Thư Linh Ký, chương 294, Gãy Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 293, Gãy Kiếm. Dịch giả, Luna Wang. Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn có không một vật, nơi nào chọc bụi trần. Trên thanh thạch đài, trong ma triều cuộn trào mãnh liệt, đối mặt với độc nhãn nguy nga như núi xích hồng sắc của ma quân, Minh Kính mặc tăng bào trắng thuần. Chỉ là bình hòa giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt trên con ngươi đỏ tươi như máu. Tiếng nhẹ nhàng đọc, tràn ngập lý của Phật môn, tiếng vọng ở trên không trung, nhìn qua không hề có lực tổn thương, vừa vặn cuồng phong thổi qua, tiêu tán ở trong không khí. Chỉ là, trong chớp nhoáng này, con ngươi độc nhãn của ma quân bị nhẹ nhàng đè lại, đột nhiên quỳ dị tĩnh ở tại chỗ, ma khí cuộn trào mãnh liệt đình trệ đọng lại, tiếng ngầm ngừ cuồng bạo tiêu thất vô tung. Ngay cả những mảnh đá vỡ vụn bay lên không, cũng rất kỳ quái dừng lại ở trên hư không. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn không được từ phía sau Cố Thất Tuyệt ló ra. Không người biết đáp án, thế nhưng giờ này khắc này, độc nhãn to lớn của ma quân, giống như là chứng định thân thuật, đứng thẳng bất động ở trước mặt của Minh Kính. Cho dù thân thể của Minh Kính thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, nhưng độc nhãn lớn đến khó có thể tin của ma quân lại dĩ nhiên vô pháp đi tới nữa. Trong độc nhãn, con ngươi đỏ đậm như máu, rất cổ quái dừng lại, như là bị lực lượng nào đó phong tỏa ở bên trong, thẳng đến cực kỳ lâu sau, nó mới bộc phát ra tất cả ma khí, rất chật vật chuyển mình. Răng rắc, chính là lần này, con ngươi ở giữa chợt vỡ vụn, vết rách dày đặc dường như mạng nhện, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ độc nhãn của ma quân. Phảng phất một khối ngọc thạch yếu đuối nhẹ nhàng đánh xẻ vỡ vụn. Có trong nháy mắt như vậy, Nhạc Ngũ Âm thực sự cho rằng độc nhãn này sẽ hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, nhưng ngoài dự liệu của nàng là. Chẳng biết lúc nào, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh vụn nhỏ của con ngươi, đột nhiên hóa thành bụi bặm, bị gió mát thổi qua, nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, lấy một mảnh vụn nhỏ kia làm trụ cột. Ánh sáng nhạt từ nơi này bắt đầu lan tràn ra bốn phía, nơi ánh sáng nhạt rung động đi qua, mỗi một bộ vị của độc nhãn thật lớn đều hóa thành bụi bặm, ngay sau đó ở trong gió mát, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vốn có không một vật, nơi nào chọc bụi trần, cái gì độc nhãn ma quân, cái gì ma triều cuộn trào mãnh liệt, lúc này phảng phất xưa nay cũng chưa từng tồn tại qua, như không một vật, như bụi bặm cũng không thể dính, theo gió tiêu tán vô tung. Nghẹn họng nhìn chân chối, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt kinh ngạc mở to hai mắt, rồi lại như có điều cảm khái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Ngay trong tầm mắt kinh ngạc của nàng, vết rách đỏ đậm thật lớn trong hư không, giống như là một mảnh bụi bặm trong hư không, đang bị một bàn tay vô hình trống rỗng xóa đi, từ từ biến mất không thấy. Bookwave.com, tiếng gầm gừ dữ tợn, tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng của vực ngoại thiên ma. Vẫn truyền đến trong vết rách đang từ từ biến mất, nhưng đây không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ sau một lát, vết rách thật lớn cũng chỉ còn lại có một tia vết tích, hơn nữa vẫn đang từ từ phai nhạt tiêu thất. Chúng ta, cứ thắng như vậy, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin, thậm chí cảm giác mình còn có chút chóng mặt. Thắng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm trang giấy tuyên thành tất cả đều bay lên trời. Một lần nữa biến trở về đám giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ, vây bắt Cố Thất Tuyệt hoan hô. Ân, đại lão gia thật là lợi hại, dâng trà cho đại lão gia. Là Minh Kính đại nhân xuất thủ đi, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được mắng chửi, rồi lại như có điều suy nghĩ quay đầu, ngay sau đó thất kinh. Giờ này khắc này, Minh Kính nguyên bản bình thản đứng ở trên thanh thạch đài, dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, theo thanh mát thổi tới. Hóa thành Phật quang kim sắc đạm đạm, từ từ tiêu tán ở trong không khí. Minh Kính đại nhân, Nhạc Ngũ Âm kinh hô. Không có chuyện gì, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Sau khi mở mắt, hắn hết sạch tất cả linh lực, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể trở ra. Đúng vậy, Minh Kính từ từ tiêu tán, thần tình vẫn bình thản yên lặng như cũ. Thẳng đến thắt lưng đều hóa thành kim quang tán đi, nhưng vẫn là thu song trưởng về, đạm nhiên hành lễ nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng tạm thời đi trước. Sư đệ, lúc gặp lại, chúng ta giảng tất cả đạo lý pháp như mộng huyễn tan vỡ. Thế nào? Không thế nào cả, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, sau đó nhẹ nhàng vươn tay. Ở trong chốc lát này, Minh Tính đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có chỗ kim quang tán đi, có một hạt giống bồ đề cực kỳ nhỏ, như có linh thức chậm rãi trôi, rơi vào trong lòng bàn tay của Cố Thất Tuyệt. Đây phải bảo quản thế nào? Nhạc Ngũ Âm có chút kinh ngạc đặt câu hỏi. Tìm một hộp đựng, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Sau đó đào hố, đem chôn vào, chôn sâu một chút, bên trên đè thêm khối đá lớn, đặc biệt nặng, nặng đến không cái loại leo lên được. Bookwave.com/ Nhạc Ngũ Âm túc nhiên khởi kính, thầm nghĩ quân thượng người cũng là liều mạng. Cứ làm như vậy đi, Cố Thất Tuyệt lại quay đầu, nhìn đám giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh còn quay chung quanh. Như vậy, chuyện nơi đây đã giải quyết xong, các ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục ở tại kết giới, hay là theo bổn quân quay về doanh châu giới? Đại lão gia đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Đám giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ chỉnh tề trả lời, con cùng nhau đi lên cầm lấy góc áo của hắn, rất sợ hắn bỏ lại mặc kệ các nàng. Như vậy, đoàn người dọc theo sơn đạo nghiền nát một lần nữa xuống dưới, Nhạc Ngũ Âm nhìn thềm đá hiện đầy vết rách dưới chân, không khỏi hết hồn, rất sợ không cẩn thận là sẽ té xuống. Cũng may loại sự tình này không có phát sinh, hai canh giờ sau, bọn họ rốt cục mạo hiểm đến chân núi, Nhạc Ngũ Âm bưng môi anh đào, nhịn không được khẽ, thở phào một cái. Cảm tạ trời đất, ta còn tưởng rằng chúng ta sắp. Còn chưa kịp cảm khái xong, trong phế tích dưới chân nàng, đột nhiên lộ ra một bàn tay, bỗng nhiên nắm mắt cá chân của nàng. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, Nhạc Ngũ Âm kinh đến đầy mặt tái nhợt, phản ứng đầu tiên chính là nhặt tỷ bà Ngọc Thạch lên, không chút khách khí mạnh đập. Thiên ma, đừng đụng ta, mau tránh ra, cút mau. Là Mộ gia, trong phế tích, thanh âm trầm thấp truyền đến, sau đó liền thấy nửa khuôn mặt của Phong Hồ hơi lộ ra hư nhược lộ. Ngũ Âm nữ quan, Mộ gia chỉ là thấy hài của ngươi bị hỏng, muốn giúp ngươi vá lại. Nói sớm đi, hù ta. Nhạc Ngũ Âm che ngực thở hơi dài nhẹ nhõm, thế nhưng đột nhiên lại rất kinh ngạc. Phong Hồ đại nhân, người khôi phục lý trí rồi. Hình như là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hồ bưng cái chán có chút chấn động não, miễn cưỡng từ trong phế tích đứng thẳng lên. Mộ gia chỉ nhớ truy sát đám vực ngoại thiên ma kia, sau đó thì... Mơ hồ, không có việc gì, chí ít đại nhân người bình an trở về. Nhạc Ngũ Âm có chút ngượng ngùng, rồi lại nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nói đến đây, có người thấy Phong Trần đại nhân hay không? Nơi đó, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ sớm đã nhón chân lên. Nhìn xung quanh bốn phía, chờ thấy một thanh trường kiếm trong phế tích không xa, các nàng lập tức hô. Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc, lập tức chạy tới, liền thấy trên tảng đá phế tích, một thanh kiếm thanh sắc đâm thật sâu vào trong đá. Đây hình như là kiếm của Phong Trần đại nhân. Nhạc Ngũ Âm cật lực rút mũi kiếm ra, rồi lại như có điều suy nghĩ ngắm nhìn bốn phía. Nhắc tới, Phong Trần đại nhân hình như cho tới bây giờ cũng sẽ không ly khai thanh kiếm này, nhưng bây giờ... Phanh, nguyên vốn chuẩn bị phát lực, nhưng là trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên dùng sức quá mạnh, không tự chủ được lảo đảo ngã sấp xuống. Đúng vậy, ngay trong ánh lửa hơi yếu, mũi kiếm thanh sắc này còn chưa tới kịp hoàn toàn rút ra, đột nhiên từ đó gãy, nát thành hơn 10 mảnh vụn, chiếu xuống phế tích. Cách chương.